Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 742, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 2. Trình Vị Vãn là nghe thấy được tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, Hàn Chi Phản vừa vặn hướng Trình Vị Vãn bên kia liếc một cái. Tầm mắt của hai người vừa vặn không thiên vị đối với đụng nhau. Cứ việc hai người trong lúc đó cách một khoảng cách, nhưng thị lực rất tốt Hàn Chi Phản rõ ràng nhìn thấy Trình Vị Vãn ánh mắt tại đụng chạm lấy chính mình ánh mắt một khắc kia. Mặt hiện lên vẻ hốt hoảng, nàng theo bản năng mà nghĩ muốn né tránh ánh mắt của hắn. Có thể sự chú ý rất nhanh liền bị bên người hắn Lina hấp dẫn đi. Nàng giống như là thấy cái gì quái vật, nhìn chằm chằm Lina nhìn một lúc lâu. Sau đó bản liền hơi trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, huyết sắc từng chút rút đi, biến thành trắng bệch bộ dáng. Hàn Chi Phản cùng bước chân của Lina cũng không có bởi vì Trình Vị Vãn tồn tại mà dừng lại hoặc là biến chậm chạp. Hai người cách nàng càng ngày càng gần, biết hắn cùng nàng sắp đi tới trước mặt Trình Vị Vãn thời điểm. Trình Vị Vãn dừng lại ở trên mặt Lina ánh mắt, mới một lần nữa rơi về tới trên mặt của Hàn Chi Phản. So với mới vừa hắn cùng nàng đối với đụng nhau thời điểm hốt hoảng, nàng lần này ánh mắt nhìn về phía hắn ngơ ngác, thật giống như không nhận biết hắn người này. Hàn Chi Phản chỉ coi Trình Vị Vãn không tồn tại, rất nhanh liền đem nhìn về phía tầm mắt của nàng thu hồi lại. Sau đó mang theo Lina, dẫm đạp nấc thang, tiến vào lầu trọ, về đến nhà. Hàn Chi Phản để cho Lina tự tiện cởi xuống âu phục áo khoác, vào phòng tắm tắm rửa trước rồi. Hắn theo phòng tắm sau khi ra ngoài, ngồi ở trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động Lina. Lập tức đứng dậy, tiến vào phòng tắm. Hàn Chi Phản nghe xong một hồi trong phòng tắm truyền tới rắc rắc tiếng nước chảy, sau đó cất bước, đi tới trước cửa sổ sát đất. Trình Vị Vãn còn ngốc ngơ ngác đứng ở dưới lầu, nhìn lấy hắn cùng Lina mới vừa đi qua địa phương, kinh ngạc nhìn. Lina rất nhanh tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra rồi. Nàng không mặc quần áo, trực tiếp khoác áo tắm, chân trần nha, đi tới sau lưng hắn, ôm hông của hắn, biết quay lại, nàng kêu một tiếng tên của hắn, đầu ngón tay vô tình hay hữu ý đè xuống hắn trước bụng bền chắc thịt. Nàng như vậy cử động sau lưng, giấu giếm có ý gì? Hàn Chi Phản dĩ nhiên biết, hắn tại đầu ngón tay của nàng, mò tới cái hông của hắn thời điểm, mãnh nâng lên tay, đè tay của nàng xuống. Đây không phải là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động dẫn yêu hắn. Hắn theo bản năng mà nghĩ muốn giống như trước như vậy, đem nàng theo bên cạnh hắn xé ra. Có thể tay hắn mới vừa nắm tay nàng, hắn liền thấy dưới lầu đứng Trình Vị Vãn, mộc mộc ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn phòng ngủ bên cửa sổ nhìn tới. Hắn trong phòng ngủ đèn đều mở ra, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Lina đứng ở trên ban công thân ảnh. Hàn Chi Phản hất ra Lina động tác, bỗng dưng dừng lại, ước chừng qua 3 giây. Hắn bỗng nhiên một cái dùng sức, đem Lina túm tới trước mặt chính mình. Dùng thân thể đưa nàng để ở trước cửa sổ. Hắn không có giống như trước cự tuyệt cử động của nàng, chọc cho Lina đáy lòng một trận vui vẻ. Cả người càng lớn mật rồi. Nàng giống như là thủy xà một dạng, móc vào Hàn Chi Phản hông, cuốn lại cổ của Hàn Chi Phản. Thậm chí nàng còn ngấc đầu lên, hơi hơi mở ra môi đỏ mọng, hướng về phía môi của hắn tiếp cận đi. Hàn Chi Phản không để lại dấu vết bỏ qua một bên đầu, tránh được nụ hôn của nàng. Sau đó đem đầu chôn ở cổ của nàng chỗ. Hắn cái gì cũng còn không có làm, Lina đã trầm kêu thành tiếng. Hắn mặc cho tay nàng lôi xé quần áo của hắn, trên người nàng bao bọc áo choàng tắm. Tại nàng không ngừng giãy giụa xuống, dọc theo bả vai chảy xuống, lộ ra hơn một nửa cái trắng nõn nửa người trên. Tại Lina đưa nàng phong, chủ động đưa tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mở mắt ra, hướng ngoài cửa sổ dưới lầu nhìn một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lenlút.